Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 27. Chương 285. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 27. Đinh Trúc, đừng buông tay. Tạ Thành lại dùng sức một chút, đem Đinh Trúc lần nữa hướng phía mạn thuyền phương hướng kéo một thanh. Thế nhưng là liền sau đó một khắc, Đại Bạch Tuộc lại trực tiếp đem Đinh Trúc hướng phía phương hướng của mình lại kéo một mảng lớn. Mắt thấy liền ngay cả Tạ Thành cũng muốn rơi vào trong nước. Buông tay, Đinh Trúc trong lòng như cùng sống tại giày vò đồng dạng. Thế nhưng là, liền xem như thế, nàng vẫn là cực kỳ tỉnh táo làm ra quyết định. Nàng buông ra kéo lại La Kim Hoa cùng Tạ Thành tay. Nhưng là đối phương lại hoàn toàn không buông tay, thậm chí còn đại đại kinh ngạc. Đinh Trúc, ngươi làm cái gì? Buông tay làm gì? Nhanh lên giữ chặt chúng ta. Chẳng lẽ nàng không muốn sao? Nàng hiện tại so bất cứ lúc nào đều muốn giữ chặt tay của bọn họ. Còn hận không thể đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ leo đến trên thuyền, rất xa rời đi cái này kinh khủng du thuyền. Thế nhưng là nàng làm không được. Nếu như nàng khăng khăng muốn lôi kéo tay của đối phương, như vậy tiếp theo chỉ có một cái hạ tràng, chính nàng muốn táng thân Bạch Tuộc trong miệng. Mà lại cái này một thuyền đã móc ra người toàn bộ cũng muốn đi theo nhiệm vụ thất bại. Cũng không phải Đinh Trúc thật sự đại công vô tư như vậy, đem tất cả sinh tử đều không để ý. Vô luận có dạng gì vấn đề đều quen thuộc mình đi kháng. Mà là nàng cảm thấy nếu như đây là một khoản buôn bán, đem tất cả mọi người liên lụy xuống nước, đây là một cái cùng không có lời mua bán. Tạm thời không nói sẽ mang theo tất cả mọi người thất bại nhiệm vụ, liền trống trơn là muốn ở trong nước lại một lần nữa tìm tới mới chạy ra địa đồ phương pháp đoán, chừng cũng rất không có khả năng. Mà nàng buông tay cũng không đợi tại liền từ bỏ mình. Nàng cảm giác có lẽ chỉ có tự mình một người đối phó đầu này Đại Bạch Tuộc khả năng xác suất thành công sẽ cao hơn một chút. Buông tay, Đinh Trúc kêu to lên. Quái vật kia bắt lấy chân của ta. Buông tay, không được, chỉ kém một bước cuối cùng. Ngươi nhanh lên cố lên, đem kia Bạch Tuộc thoát khỏi. Chúng ta chỉ muốn chạy khỏi nơi này liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Không muốn ở thời điểm này từ bỏ. La Kim Hoa gấp đầu đấy là mồ hôi, lại căn bản cũng không có buông tay ý tứ. Đinh Trúc, nhanh lên bắt lấy, không muốn từ bỏ. Lý Phỉ càng là khóc lớn lên, nàng cũng đưa tay ra nghĩ phải bắt được Đinh Trúc. Đối mặt một màn này, mặc kệ mới vừa tiến vào nhiệm vụ thời điểm mọi người náo động lên nhiều ít không thoải mái, thế nhưng là tại thời khắc này, trong lòng của nàng là cực kỳ cảm động. Kém một chút, nàng liền mềm lòng. Kém một chút nàng liền thật sự muốn lại một lần nữa bắt bọn hắn lại vươn ra viện trợ chi thủ. Thế nhưng là, đến cùng vẫn là lý trí chiếm thượng phong. Nàng tỉnh táo mà vừa lớn tiếng đối với La Kim Hoa nói. Ngươi không được quên thân phận của mình là cái gì. Ngươi không chỉ là đồng đội, vẫn là đội trưởng. Ngươi xem một chút, trên thuyền này còn có bao nhiêu thiết lập lại người. Kéo lấy ta kết quả là cái gì? Đinh Trúc để La Kim Hoa trong đầu run lên. Thế nhưng là một bên Tạ Thành cùng Lý Phỉ so với hắn sớm hơn làm quyết định. Không được, mọi người cùng nhau tiến nhiệm vụ, nhất định phải cùng đi ra. Cắn chặt môi dưới Đinh Trúc tại thời khắc này, trong hốc mắt kỳ thật nhịn không được nhấp nhô lên ẩm ướt. Nàng gõ gõ khóe môi, giống như là an ủi mình lại là an ủi bọn hắn đồng dạng. Đừng ngốc, Cùng lắm thì chính là nhiệm vụ thất bại. Ngươi mới biết được cái gì? Nhiệm vụ này thất bại trừng phạt là rất nghiêm trọng. Ngươi không có trải qua, ngươi không biết. Không nên tùy tiện từ bỏ. Là Kim Hoa tại trải qua ngắn ngủi do dự về sau, lại một lần nữa kiên định lựa chọn của mình. Tuyệt đối không được vứt bỏ bất kỳ một cái nào đồng đội mặc kệ. Đúng vậy a, nhiệm vụ thất bại trừng phạt là rất nghiêm trọng. Mà đã thất bại qua một lần nhiệm vụ nặng, lần này nếu như tiếp tục thất bại trừng phạt chỉ sợ là tử vong. Chỉ là loại chuyện này đừng nói cho người khác. Đinh Trúc mím mím khóe miệng, bỗng nhiên ở giữa liền giơ tay lên, vung bỗng nhúc nhích trong tay hàm trên chi nhận. Tại mấy người tay của người cổ tay trong nháy mắt sáu lưu lại một vết thương. Đối với đau đớn theo bản năng phản ứng là rút tay về. Lập tức mấy người đều theo bản năng rụt lại tay. Đinh Trúc thuận lợi từ trong bàn tay của bọn họ thoát ly ra. Nàng đối La Kim Hoa nói, nếu quả như thật coi ta là đồng đội, mặc kệ tại bất kỳ tình huống gì phía dưới đều không cần đá ta chỗ đội ngũ. Dạng này người sống sót chỉ tiêu ta có thể cùng hưởng đến. Nói xong câu đó, nàng cả người liền đã lâm vào trong nước, trong mắt mọi người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. La Kim Hoa cùng Tạ Thành nhìn mình không không bàn tay, trong lúc nhất thời đều ngây dại. Lý Phỉ mà là gào khóc, các ngươi tại sao muốn buông tay? Các ngươi có biết hay không, nàng lần trước nhiệm vụ liền đã thất bại. Lần này nhiệm vụ nếu như tại thất bại liền hẳn phải chết không nghi ngờ a. Nghe được Lý Phỉ lời này, La Kim Hoa cùng Tạ Thành quả thực cả kinh tột đỉnh. Một loại dày đặc hối hận cảm giác lập tức tràn ngập lưu tâm đầu. Còn lại thiết lập lại người từng cái cũng là mặt như bụi đất. Mặc kệ bọn hắn tại trong nhiệm vụ cỡ nào hô phong hoán vũ, cỡ nào cường hãn hữu lực, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, nhiệm vụ bên trong NPC vĩnh viễn chỉ là NPC. Cùng thiết lập lại người là không giống. Đối với bọn hắn tới nói, thiết lập lại người, là sống sờ sờ, sinh mệnh tuyệt đối sẽ không lặp đi lặp lại người. Cùng kịch bản bên trong những cái kia không ngừng lặp lại sinh mệnh NPC ngươi đồng dạng. Ở trong tay bọn họ đem chính mình đồng đội từ bỏ rơi, đồng thời dẫn đến nàng sẽ chết sự tình. Cái này kỳ thật cùng mình trực tiếp giết chết đồng bạn là không có gì khác nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên thuyền bao phủ một loại ngưng trọng mà bi thương bầu không khí. Lữ Vân Thiên để Thường Tráng Chí từ khoang điều khiển bên trong ra đối mấy người nói, chúng ta bây giờ chuẩn bị đi rồi sao? Thật sự nếu không đi, chúng ta khả năng đi không được, đúng a? Đi nhanh một chút đi. Lâm Thiến đối với Đinh Trúc vẫn luôn có rất lớn mâu thuẫn, đặc biệt là nữ nhân này từ trên người mình đem kia sợi dây chuyền cho lấy đi về sau, nàng đối với Đinh Trúc bất mãn đã đạt đến đỉnh điểm. Thừa cơ hội này, nàng tránh không được cũng muốn đi theo bỏ đá xuống giếng một phen. Coi như nàng là đồng bạn của các ngươi, nhưng là hiện tại nàng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng không thể chúng ta đều ngừng ở chỗ này chờ chịu chết đi. Lý Phỉ ngẩng đầu hung tợn nhìn xem Lâm Thiến, cười lạnh, ngươi câm miệng cho ta. Lâm Thiến sắt rụt lại, bất quá rất nhanh liền nhấc lên tinh thần. Nàng thanh âm lập tức đề cao, đối mấy người phi thường bất bình nói, làm sao? Ta lại không có nói sai, nàng hiện tại đã bị đại bạch tuộc cho mang xuống, các ngươi chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này đợi nàng sao? Cho đến bây giờ các ngươi gặp qua mấy người bị đại bạch tuộc cho nuốt mất về sau còn có thể sống sót? Ta nói cho các ngươi biết, nàng hiện tại đã ngoan cố, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm khả năng sống sót. Các ngươi hiện tại nếu như muốn chết, liền cút cho ta xuống thuyền đi. Chúng ta không muốn chết, chúng ta cũng sẽ không chậm trễ các ngươi muốn chết thời gian. Lâm Thiến đối Lý Phỉ khoa tay múa chân, nghiễm nhưng đã đem chính mình xem như chiếc thuyền này chủ nhân. Chỉ là nàng đều còn chưa nói hết liền bị người đột nhiên nắm cổ. Khúc Hằng một thanh chụp lấy cổ của nàng, đưa nàng hung hăng ngã ở buồng nhỏ trên tàu bên trên. Lãnh đạm nói, ngươi đừng tưởng rằng tất cả nam nhân đều không đánh nữ nhân. Chí ít ta không phải, ta chẳng những đánh nữ nhân, ta sẽ còn giết người. Lâm Thiến tất cả đến thanh âm trong nháy mắt liền bao phủ tại đối phương. Kia trong con ngươi lạnh như băng, khuôn mặt lạnh túc là kim hoa nhìn một chút Lâm Thiến. Không có một chút muốn bao nhiêu lời nói dáng vẻ, chỉ là quay đầu đối Thường Tráng Chí nói, đánh đắm chiếc thuyền này. Hết chương.